Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882. Giết Chí Tôn Bảo. Vệ Tử Thanh bị rất khinh bỉ. Cái này đã không biết bao lâu không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Nói thật, loại cảm giác này tướng không đảm đương nổi. Đặc biệt là vẫn là bị một đám đậu so dạng này khinh bỉ. Cái loại cảm giác này thì càng cũng không nói ra được. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có để ở trong lòng. Đối với Chí Tôn Bảo hắn cũng có chút hiểu rõ. Cái này tôn ngộ không chuyển thế. Mặc dù bây giờ hắn còn không có tôn ngộ không ký ức còn có thực lực. Thế nhưng là hắn thực chất bên trong. Cũng như tôn ngộ không đồng dạng cao ngạo. Loại này có can đảm trực tiếp quấy phong vân tồn tại. Làm sao có thể bởi vì chính mình xuất hiện. Liền mặc danh kỳ diệu tin tưởng mình. Nếu quả thật cứ như vậy tin tưởng. Như vậy, cái này Chí Tôn Bảo. Vậy cũng không phải là Chí Tôn Bảo. Tôn ngộ không? Vậy cũng không phải là tôn ngộ không? Bất quá, nhìn phía sau khách sạn. Cảm thụ được bên trong truyền đến chiến ý. Vệ Tử Thanh cười lắc đầu. Hắn tin tưởng, nhiều nhất ở ngoài sáng thiên. Thậm chí không cần ngày mai. Buổi tối hôm nay cái này Chí Tôn Bảo liền sẽ tìm tới mình. Hơn 5 giờ đợi về sau. Một con ngựa thất tha thất thểu chạy vào trong sa mạc một cái thành nhỏ. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Đi thẳng tới một cái khách sạn trước mặt. Khung, cả đại môn bị người tới một cước này đá văng. Cái này đột nhiên lúc nào tới động tác để tất cả mọi người giật nảy mình. Khi nhìn người tới quần áo tả tơi. Phê đầu tán, soát lập tức. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Là sơn tặc a, sơn tặc, cái này vừa nói. Toàn bộ nguyên vốn có chút huyên náo khách sạn lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh lên. Người đến kia cũng là một mặt ngốc trệ nhìn xem một màn này. Bất quá tốt giống nhớ ra cái gì đó chính sự đồng dạng. Vội vàng đánh giá chung quanh. Rất nhanh liền hiện, tại khách sạn này vị trí cạnh cửa sổ. Một cái nam tử áo trắng chính lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó. Cái này được xưng là sơn tặc nam tử. Trên mặt đại hỉ, đi mau đến cái này bên người nam tử. Xong đời, nam tử này xem xét liền là kẻ có tiền. Bị này sơn tặc để mắt tới. Trốn đi khách sạn tiểu nhị thấy cảnh này. Có chút không đành lòng quay đầu. Hắn nhưng là nhận biết này một đám sơn tặc. Rơi tại trong tay bọn họ. Đừng nói là một cái tử, liền một kiện quần, đều là không lưu được. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc một màn sinh, chỉ gặp này sơn tặc đi đến nam tử này trước mặt. Vậy mà soát một tiếng trực tiếp bịch quỳ xuống. Tiên sinh, cứu mạng a, này sơn tặc không phải ai, chính là phủ đầu bang bang chúng. Một cái tên là bệnh trĩ giặc cướp, mà trong miệng hắn tiên sinh, chính là Vệ Tử Thanh. Cứu mạng. Cứu ai mệnh? Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn mắt cái này bệnh trĩ. Mân một ngụm rượu. Tốt như cái gì đều không rõ ràng đồng dạng. Tiên sinh. Đương nhiên là bang chủ của chúng ta mệnh. Bang chủ nói. Người nhất định phải đi cứu mệnh a. Không đi nữa. Liền xong đời. Bệnh trĩ một mặt lo lắng nói. Cái kia chuyện liên quan gì đến ta? Bang chủ của các ngươi không phải nói không cần ta hỗ trợ sao? Còn muốn ta làm cái gì? Vệ Tử Thanh tiếp tục giả vờ ngốc. Chỉ là trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Vừa mới, Chí Tôn Bảo cùng Xuân Tam Thập Nương nói thứ gì? Vậy mà để Xuân Tam Thập Nương đồng ý Chí Tôn Bảo phái người lại đây nơi này. Là, Vệ Tử Thanh mặc dù ở chỗ này. Nhưng là vừa vặn lại bao giờ cũng không cần dị linh nhãn giám thị lấy Chí Tôn Bảo bọn họ. Không ngừng thấy rõ Xuân Tam Thập Nương. Vậy thấy rõ sinh mọi chuyện. Chí Tôn Bảo nghe được Xuân Tam Thập Nương sau khi trở về. Liền nổi giận đùng đùng tìm tới Xuân Tam Thập Nương. Lại vừa hay nhìn thấy hắn đang tắm. Kết quả một trận làm cười về sau. Rút ra lưỡi búa đem mình dây lưng cho cắt đứt. Còn không có cùng Xuân Tam Thập Nương động thủ. Liền bị mình ngược một trận. Chỉ là, cùng nguyên tắc khác biệt là. Tại một đám phủ đầu bang bang chúng đối Xuân Tam Thập Nương cầu khẩn thời điểm. Cái này Chí Tôn Bảo cũng không biết cái này Xuân Tam Thập Nương nói. Cái gì? đã nhìn thấy Xuân Tam Thập Nương khắp khuôn mặt là hung ác nham hiểm thần sắc. Cái này bệnh trĩ, liền được phái tới. Đây chính là dị linh nhãn chỗ xấu. Mặc dù hắn có thể nhìn thấy hết thảy, tuy nhiên lại nghe không được. Hết thảy cũng chỉ có thể suy đoán. Tiên sinh, không được a. Không chỉ là bang chủ của chúng ta nói, liền là Xuân Tam Thập Nương cũng đã nói. Ngươi tại trong nửa giờ nếu là không có lại xuất hiện ở trước mặt nàng, liền ra tới giết ngươi. Phốc, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh một ngụm rượu trực tiếp phun tới. Mình cứ như vậy cùng Xuân Tam Thập Nương kết thù, nhưng là mình cái gì đều còn không có làm a. Trời giết này Chí Tôn Bảo đến cùng Xuân Tam Thập Nương nói cái gì a? Nói, ngươi nói cho ta biết. Chí Tôn Bảo cùng Xuân Tam Thập Nương nói cái gì? Xuân Tam Thập Nương làm sao lại muốn giết ta? Cái này, chấm ngoặc kép, bệnh trĩ ánh mắt có chút trốn tránh. Không muốn nói. Kết quả hiện Vệ Tử Thanh nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng chỉ có thể yếu ớt nói. Bang chủ nói, ngươi mới là hắn lão đại. Nếu là dám giết hắn, ngươi liền sẽ đối với Xuân Tam Thập Nương tiền dâm hậu sát. Sau giết tại gian. Tại gian lại giết, có giết lại gian lại giết, giết lại, chấm ngoặc kép, đủ. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên vỗ bàn, một mặt hung ác nham hiểm. Cái này đáng chết Chí Tôn Bảo, mình lúc nào nói qua lời này? Còn có, mình lúc nào trở thành hắn lão đại rồi? Ban ngày còn như thế khinh thường mình. Hiện tại, Vệ Tử Thanh thật không muốn quản cái này Chí Tôn Bảo. Trực tiếp đi lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp được rồi. Thế nhưng là, lúc này, cái này đáng chết Chí Tôn Bảo trực tiếp cho mình chọc tới Xuân Tam Thập Nương. Đừng nói đi tìm Nguyệt Quang Bảo Hạp, chỉ sợ mình tại muộn một chút không ra hiện. Cái này Xuân Tam Thập Nương liền muốn giết mình. Bất quá, rất nhanh, Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Cái này Chí Tôn Bảo không phải muốn bán mình sao? Không phải muốn mình đi sao? Như vậy, hắn liền không nên hối hận. Thế nào, ta cho ngươi biết, Xuân Tam Thập Nương, ngươi không cần phách lối. Ngươi bây giờ nếu là đào mệnh còn kịp, bằng không chờ hạ ta đại ca tới. Ngươi muốn chạy trốn vậy trốn không thoát. Chí Tôn Bảo nhìn xem ngồi trên ghế mặc màu đỏ sa y. Dáng dấp rất là cô gái xinh đẹp. Một bộ ngươi mau trốn, bằng không liền không còn kịp rồi đắc ý. Ba, một đạo hồng ảnh hiện lên. Chí Tôn Bảo con mắt trừng lớn, cắn chặt miệng, nữ nhân a, nhưng lại không sợ chết. Ta đại ca thế nhưng là sẽ đối với ngươi gian lại. Chấm ngoặc kép, đập, một đạo hồng ảnh lại hiện lên. Chí Tôn Bảo toàn thân run rẩy, con mắt không trừng, nước mắt đã chảy xuống. Thanh âm đã có chút khàn khàn. Xuân Tam Thập Nương, ta, chấm ngoặc kép, ba, một đạo hồng ảnh lại hiện lên. Ta. Chấm ngoặc kép, ba, ba ba, ba ba ba. Trên mặt đất, mấy trăm cái phủ đầu bang đệ tử nằm trên mặt đất. Chân nhổng lên thật cao, lộ ra bàn chân, nghe thanh âm này, toàn thân run rẩy. Thế nhưng là nhìn xem bị trói tại trên thập tự giá. Như là trói xác ướp đồng dạng bị giúp đỡ Chí Tôn Bảo. Từng cái lại là lộ ra bội phục dũng khí. Nhị đương gia, bang chủ đau không? Mù loà nói, bang chủ thật là châu, phủ đầu bang bang chúng, đúng vậy a, làm sao lại đánh bất tử bang chủ đâu. Chí Tôn Bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia từng đạo roi đánh tại mình trên thân. Chí Tôn Bảo nước mắt chỉ có thể hướng bụng bên trong nuốt xuống. Đau, quá mẹ nó đau, còn có, cái kia đáng chết nam tử làm sao còn không ra hiện. Ngươi lại không xuất hiện. Ta coi như liền bị đánh chết. Rốt cục, ngay tại Chí Tôn Bảo vểnh lên mà đối đãi trong ánh mắt. Rốt cục, tại cách đó không xa bệnh trĩ cùng nam tử kia thân ảnh rốt cục xuất hiện. Chí Tôn Bảo vừa muốn kích động, kết quả lại nghe được một câu kém chút làm hắn thổ huyết bỏ mình lời nói. Xuân Tam Thập Nương, thương lượng chuyện gì, trực tiếp giết Chí Tôn Bảo như thế nào? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.